Đệ nhất kiếm thần, chương 6707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh không thể không nói, Diệp Huyên cũng cảm thấy kiếm minh này không phải mạnh bình thường. Không hề nhiều lời, ngươi dám động đến ta sẽ di ba tê chết ngươi. Hắn hơi thích kiếm minh này rồi. Sau khi nói xong, kiếm tuyệt lập tức biến mất ở cuối tinh không. Rõ ràng là ông muốn đến thượng cổ thiên giới đánh nhau rồi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi. Ông ấy có thể gặp nguy hiểm không? Kiếm si nhìn tia kiếm quang ở cuối tinh không, sau đó nói. Chết thì chôn, Diệp Huyên, kiếm si nhìn đám người bích tiêu ở phía xa, sau đó nói. Chúng ta trở về Chư Thiên Thành trước đã. Dứt lời, mọi người bảo vệ Diệp Huyên rời đi, mà đám người bích tiêu cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Vì bọn họ cũng sợ kiếm minh xuất hiện cường giả khác. Thật ra bọn họ cũng không hiểu rõ thực lực tổng thể của kiếm minh lắm. Rốt cuộc kiếm minh này có bao nhiêu kiếm tu đăng thiên cảnh, bọn họ cũng không biết. Vì bình thường, gần như những kiếm tu này đều không ở kiếm minh. Lúc này, ông lão áo đen chợt cất lời. Ta trở về thượng cổ thiên giới một chuyến. Bích tiêu, ngươi bảo cung chủ của các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, ông ta dẫn theo cường giả của thượng cổ thiên tộc xoay người rời đi. Bích tiêu nhìn về phía xa, sau đó cũng dẫn đám người của thần cung rời đi. Trong thông đạo không gian, mấy người kiếm si hộ tống ba người Diệp Huyên nhanh chóng di chuyển trong tinh không. Thật ra người mạnh nhất trong bọn họ là Diệp Huyên, nhưng bây giờ bọn họ không muốn Diệp Huyên để lộ thực lực của mình. Mà dù là thần cung hay thượng cổ thiên tộc cũng đều không chú ý đến hắn. Lúc đầu thượng cổ thiên tộc muốn giết Diệp Huyên, nhưng sau đó kiếm minh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn họ rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều đã quên mất Diệp Huyên. Mà đây cũng là mong muốn của hắn. Cách chương.